Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, đệ 318 cứu người, người kia có điểm quái, Lý Hướng Tiền có điểm buồn bực nói. Đều là nam tính, cái loại này kỳ quái cảm giác vẫn là có một ít. Tuy rằng cái kia nam vẻ mặt tươi cười, thực bình thản bộ dáng, chính là Trung cảm thấy không đúng, Chi Chi cũng cảm thấy thực không khỏe. Nàng trực giác từ trước đến nay là thực chuẩn, hơn nữa Lục Tiểu Mãn ngày thường đều cùng kiêu ngạo Khổng Tước giống nhau. Hận không thể thời thời khắc khắc khai bình, căn bản sẽ không đến như vậy tiểu địa phương tới. Cái kia nam cũng không giống như là nàng trong vòng bằng hữu. Tuy rằng không thích, nhưng là nàng dù sao cũng là chính mình muội muội, cũng là Thành Tuấn tỷ tỷ. Chi Chi đoàn người cũng ăn không sai biệt lắm đi, ta còn là đi ra ngoài nhìn xem đi, về phía. Trước cũng đứng lên nói, ta lái xe đưa ngươi ân, vậy các ngươi đi, có việc cho chúng ta gọi điện thoại, Mỹ Châu mở miệng nói. Dù sao cũng là Chi Chi bên kia ra sự, Lục Tiểu Mãn là nàng bạn cùng phòng, mặt ngoài Lục Tiểu Mãn rất hào phóng tính tình thực hào. Đối ai đều có lễ phép thực thân hòa. Chính là lén, hoàn toàn là cái kiểu tiểu thư, ký túc xá vệ sinh trước nay không làm một lần, tính tình còn đặc biệt đại, nếu là nhìn đến Chi Chi mang một đám người đi gặp nàng. Nói không chừng còn đem Chi Chi cấp hận thượng, Chi Chi thật không có tưởng nhiều như vậy, vội vàng vội liền cùng đi ra ngoài, còn hào, thấy được Lục Tiểu Mãn xe, cũng vừa lúc vừa mới khai đi, thực tao khí một chiếc màu vàng xe thể thao. Lý Hướng Tiền cũng chạy nhanh lái xe theo đi lên, lên xe lúc sau, Lục Tiểu Mãn mở miệng nói, đưa ta về nhà, bên người nàng Tiếu Đại Thành trầm mặc một hồi. Mở miệng nói, làm ta cuối cùng lại lái xe mang ngươi chuyển một vòng đi. Cuối cùng một lần, về sau ta không bao giờ sẽ tìm đến ngươi, Lục Tiểu Mãn vốn dĩ cảm thấy về nhà giống như cũng thực. Phiền lòng, nàng từ trước đến nay ở ba ba trước mặt đều là ngoan ngoãn nữ hình tượng. Ngày đó nói ra nói vậy, nàng cũng không biết như thế nào cùng ba ba giải thích. Nàng cũng chỉ là khó thở, mọi người đều vây quanh Chu Chi Chi chuyển. Dựa vào cái gì, nàng cũng là Lục gia nữ nhi. Hảo đi, Lục Tiểu Mãn gật gật đầu, ta kỹ thuật lái xe thực tốt, mang ngươi Yếm Phong, trước kia làm ngươi tài xế. Muốn an an ổn ổn, chưa bao giờ dám khai mau. Hôm nay ngươi có thể cảm thụ một chút. Tiếu Đại Thành cúi người qua đi. Giúp Lục tiểu thư tẩy hào đai an toàn. Lờ đã ngửi được trên người nàng quen thuộc lại thơm ngọt hương vị. Hắn dừng một chút, ánh mắt ám ám đi, sau đó giúp nàng đem bao phóng tới hậu tòa vị trí thượng. Còn chi kỳ giúp nàng đem điện thoại thu hồi tới. Khai quá nhanh. Xem di động sẽ choáng váng đầu, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút đôi mắt, hôm nay xem ngươi thực mệt nhọc cảm giác, Tiếu Đại Thành săn sóc nói. Lục Tiểu Mãn từ trước đến nay bị người phục vụ thói quen. Khảo mấy ngày thí, xác thật tương đối mệt mỏi, nàng ngày thường nhìn vẫn luôn ở chơi, lén cũng là thực nỗ lực, nhưng là gần nhất sự tình rất nhiều, có điểm trì hoãn, cho nên khảo thí trước vẫn là đột kích một phen. Tiếu Đại Thành khai bay nhanh, xe động cơ hệ thống phi thường hảo, ghế dựa cũng là da thật, trong xe điều hòa độ ấm vừa vặn tốt, bên trong xe âm nhạc chảy xuôi, hương khí tràn ngập, đây là cùng hắn ngày thường sinh hoạt, hoàn toàn không giống nhau một cái thế giới. Hắn không biết vì sao, chính mình đã từng, như vậy nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, đối tương lai tràn ngập kỳ vọng, mặc kệ làm chuyện gì, đều không cảm thấy mệt. Rất có bốc đồng, chính là hiện tại, hắn giống như đã không có tương lai. Xe khai bay nhanh, siêu việt một chiếc lại một chiếc xe. Tiếu Đại Thành khai phi thường chuyên chú. Lục Tiểu Mãn di động bị thu hồi tới. Nhìn ngoài cửa sổ, đen tuyền, giống như cũng không có gì đẹp. Nàng quay đầu xem tài xế Tiểu Tiếu. Phát hiện hắn sườn mặt thật sự rất xoái, thực cương nghị. Rất có góc cạnh, Lục Tiểu Mãn duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn gương mặt. Tiếu Đại Thành nghiêm túc mặt lập tức liền đỏ. Hắn thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Đừng nháo, Tiểu Mãn, ta ở lái xe, Lục Tiểu Mãn ha ha cười rộ lên. Người ngày thường đều kêu ta Lục Tiểu Thư, giúp ta hệ đai an toàn đều sẽ tay run. Ngươi là cái gì chòm sao a? Lục Tiểu Mãn đem ghế dựa sau này kéo một chút, cả người dựa vào ghế trên, chân cũng cởi giày, thực thả lỏng dẫm tới rồi trên chỗ ngồi. Tiếu Đại Thành dư quang nhìn đến nàng kia mảnh khảnh chân nhỏ, ăn mặc một đôi thuần trắng vớ, thực tân rất đẹp. Ta là nguyên đán ngày hôm sau sinh nhật, không biết là cái gì chòm sao, Tiếu Đại Thành đáp. Đó chính là chòm market. Khó trách như vậy muộn tao, Lục Tiểu Mãn câu được câu không cùng hắn trò chuyện. Giờ khắc này, trong xe giống như cũng thực ấm áp, Lục Tiểu Mãn cảm thấy thực thả lòng, không cần đương học bá, không cần đương dáng vẻ muôn vàn Lục gia tiểu thư, thế nào đều có thể. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Chung quanh bất chi bất giác, đã là Lục Tiểu Mãn không biết địa phương, hai bên đều là sơn, cũng không phải đường cao tốc. Lục Tiểu Mãn có chút dọa nhảy dựng, Tiếu Đại Thành thanh âm ôn nhu nói, đừng sợ, Tiểu Mãn, ta mang ngươi đi một chỗ, nơi đó thực mỹ, thực an tĩnh. Lục Tiểu Mãn cảm thấy tài xế Tiểu Tiếu thanh âm rất quái dị. Hắn mỗi lần cùng chính mình nói chuyện đều có điểm thẹn thùng. Chính là hiện tại lại đúng lý hợp tình, ta không nghĩ đi, ngươi đưa ta về nhà, lập tức Lục Tiểu Mãn sinh khí. Tiểu Mãn, ngươi chưa từng có vì ta làm một chuyện, liền đáp ứng ta lúc này đây, ta về sau không bao giờ sẽ tìm đến ngươi. Thật sự, Tiếu Đại Thành tiếp tục lái xe, ánh mắt chuyên chú, Lục Tiểu Mãn nhìn hai bên đen tuyền, mặc danh có chút khẩn trương, nàng duỗi tay đến trong bao, tưởng cầm di động báo nguy, chính là phiên một chút, lại phát hiện di động căn bản không ở. Tiểu Mãn, ta giúp ngươi đem điện thoại thu hồi tới. Ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta thực mau liền đến, Tiếu Đại Thành không dao động nói. Lục Tiểu Mãn từ nhỏ đến lớn không có gặp được quá chuyện như vậy. Trước nay đều là muốn cái gì có cái gì. Người trong nhà đem nàng bảo hộ thực hảo. Nàng nhớ rõ nàng tượng nhà trẻ thời điểm, còn có cảnh vệ đi theo. Mụ mụ nói lo lắng bọn họ bị bọn buôn người mang đi. Lúc này nhớ tới, thật là châm chọc, có lẽ mụ mụ là thật sự lo lắng đi. Nàng ném người khác tiểu hai từ, sợ hãi báo ứng đi. Lục Tiểu Mãn không biết chính mình như vậy thời điểm, còn có thể nghĩ vậy sự. Bất quá nàng bỗng nhiên liền nhớ tới đẩy tài xế. Chính là cư nhiên phát hiện, chính mình đai an toàn cư nhiên là mở không ra. Chính mình căn bản khởi không tới. Ngươi muốn làm gì? Lục Tiểu Mãn kinh hoàng. Tiểu Mãn, ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Tiếu Đại Thành cũng không trả lời. Ngược lại mở miệng hỏi. Ngươi không phải Tiểu Tiếu sao? Lục Tiểu Mãn cảm thấy quả thực không thể hiểu được. Ta họ Tiếu, kêu Tiếu Đại Thành. Lục phu nhân nói ta tay chân không sạch sẽ. Ta ở nhà ngươi thời điểm, chưa từng có lén lấy quá nhà ngươi đồ vật. Bất quá nếu đều nói như vậy, ta còn là quyết định lấy một thứ. Nhà ngươi, ta duy nhất lưu niệm chính là ngươi. Tiếu Đại Thành bỗng nhiên trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Hắn hàm răng thực bạch thực chỉnh tề, cười rộ lên, còn có ánh mặt trời đại nam hài cảm giác. Chính là Lục Tiểu Mãn nghe được hắn nói như vậy lời nói, lại càng thêm cảm thấy đáng sợ. Ngươi không cần làm việc ngốc, ta mụ mụ lời nói không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi, ta gần nhất vội còn không có tới kịp làm mụ mụ cùng người khác giải thích. Lục Tiểu Mãn chỉ cảm thấy xe càng khai càng nhanh, chung quanh càng ngày càng đen. Lúc này nàng bỗng nhiên nhìn đến kính chiếu hậu, mặt sau có chiếc xe. Lục Tiểu Mãn bỗng nhiên quay cửa kính xe xuống, liều mạng kêu cứu, cứu mạng, cứu. Nàng còn không có kêu xong, cửa sổ xe đã bị đóng. Ta nhớ rõ Tiểu Mãn không thích mở cửa sổ, bên ngoài quá lạnh quá nhiệt ngươi đều không thích. Tiếu Đại Thành cũng thấy được phía sau xe. Bất quá không sao cả, hắn nếu dám làm, cũng liền không có tính toán trở về. Hắn xe là khai hướng mộ địa, rất xa mộ địa, lớp trưởng mua không nổi tốt mộ địa, chỉ có thể đem tàu tử táng ở nhất biên vị trí. Một cái xa xôi sườn núi. Hắn muốn lái xe qua đi, đi ngang qua nơi đó, Sau đó, tùy tiện nơi nào, chỉ cần dùng sức khai, va chạm, hắn là có thể cùng Tiểu Mãn vĩnh viễn ở bên nhau. Có lẽ kiếp sau, bọn họ có thể bình đẳng ở bên nhau. Hắn không phải tài xế, nàng không phải chủ nhân. Bọn họ nói không chừng có thể là đồng học, có thể cùng nhau kỵ xe đạp ở vườn trường truy đuổi. Có thể vai sóng vai ngồi cùng nhau đọc sách. Tiếu Đại Thành mặt mang mỉm cười nhìn Lục Tiểu Mãn. Lục Tiểu Mãn bị hắn tươi cười dọa sờn tóc gáy. Nàng giờ khắc này mới phản ứng lại đây. Nàng vô cùng hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là quá thuận buồm xuôi gió. Lớn nhất không thuận lợi chính là Chu Chi Chi xuất hiện. Cảm giác đại gia chú ý Chu Chi Chi so nàng nhiều một ít. Chính là cùng trước mắt so sánh với. Bởi vì đã chịu chú ý thiếu sinh khí căn bản đều không tính sự tình. Ngươi muốn làm gì, ông nội của ta là Lục Phái Đông. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng. Cầu ngươi buông tha ta. Ta sẽ không cáo trạng, Lục Tiểu Mãn thực kinh hoàng. Bởi vì đối phương cư nhiên buông ra tay lái. Nghiêm túc cho nàng lại trói lại hai điều dây thừng. Đem nàng hoàn toàn cột vào ghế trên. Nàng liền giãy giụa cũng không dám giãy giụa. Tốc độ xe nhanh như vậy. Hắn cư nhiên trực tiếp buông ra tay lái. Hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. May mắn vừa mới kia một đoạn đường là thẳng tắp, không có khúc cong. Chính là cho dù như vậy, Lục Tiểu Mãn cũng kinh một thân hãn. Nàng bị trói càng khẩn. Giờ khắc này, cũng càng thêm hoảng sợ. Một đường thực hắc, liền đèn đường đều không có. Lúc này mặt sau đi theo một chiếc xe, giống như vừa lúc muốn vượt qua bộ dáng. Khai phi thường mau, có trong nháy mắt sóng vai. Lục Tiểu Mãn tuyệt vọng dùng thân thể đâm cửa sổ, kỳ vọng đối phương có thể thấy chính mình. Chính là Tiếu Đại Thành chậm đi xuống dưới, chậm rãi làm đối phương xe siêu. Lục Tiểu Mãn chỉ cảm thấy giờ khắc này tràn ngập tuyệt vọng. Nàng khẳng định sẽ chết, nàng muốn chết, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân đều rét run. Tuy rằng trong xe điều hòa thực thích hợp, trên xe phóng âm nhạc, chúng ta là cô độc tổng hòa. Cho nên gặp nhau, nhân ngươi mà phập phồng cảm thụ, như thế nào tránh thoát, nhân ngươi mà phập phồng cảm thụ, như thế nào tránh thoát, tiếng ca du dương mà đau thương. Lục Tiểu Mãn lúc này mới nghe thế ca, nàng hoảng sợ nhìn Tiếu Đại Thành, hồi tưởng đêm nay trải qua, hắn nói hắn về sau không bao giờ sẽ tìm chính mình. Bởi vì không có về sau, nàng lại không có nghe minh bạch, nàng bỗng nhiên khóc giống lên. Ngươi thả ta, cầu xin ngươi, ta sai rồi, Tiểu Mãn, ngươi không có sai, ngươi thực hảo, vẫn luôn đều phi thường hảo, ta thực thích ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm hết thảy sự tình, ngươi nói ngươi đệ đệ vì một nữ nhân, cư nhiên đi tự sát, ta cũng có thể làm được, thật sự, Tiếu Đại Thành thanh âm bình đạm nói, ngươi biến thái, Lục Tiểu Mãn bỗng nhiên giận dữ nói, ta không phải, Tiểu Mãn, ta chỉ là thích ngươi mà thôi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn canh gác ngươi. Tiếu Đại Thành buông ra tay lái. Nghiêng người, nhẹ nhàng ở Tiểu Mãn trên trán hôn một cái, cứ nhiên cứ như vậy, mặc kệ tay lái, Lục Tiểu Mãn chỉ cảm thấy muốn điên rồi. Nàng hoảng sợ nhìn phía trước, bỗng nhiên một chiếc xe từ bên cạnh đường nhỏ mở ra đánh tới. Lục Tiểu Mãn đôi mắt trừng lớn. Nàng cư nhiên nhìn đến đối phương trên xe, một chương quen thuộc gương mặt, là Chu Chi Chi, ngay sau đó là một trận choáng váng, trước mắt tối sầm đi. Tiếp theo Lục Tiểu Mãn cảm giác chính mình bị người cởi bỏ dây thừng, từ trên xe kéo ra tới, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến bầu trời, có ánh trăng, đặc biệt lượng. Chu Chi Chi trên trán chảy huyết, chảy rất nhiều, huyết tích tới rồi trên mặt nàng. Một giọt, thực sền sệt, xe không biết thế nào, nhưng là trên xe âm nhạc như cũ, tại đây vùng hoang vu dã ngoại, phá lệ rõ ràng, ở khoảng cách thành thị rất xa địa phương, ở ta kia ốc nấu cơm dã ngoại yên cố hương, có một cái kêu Phong Hỏa Đài thôn trang, ta từng cùng một cái kêu A Sở cô nương, lẫn nhau gắn bó cùng nhau xem ánh trăng, ngửi kia hoa quế nhàn nhạt hương, ngoặc kép, hết chương.